Xiềng xích, chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, là Guyun. Tôi thực sự đã không gặp bạn nhiều năm rồi. Vị thánh dường như cảm thấy sự đoàn tụ của những người bạn cũ. Và hỏi cô ấy một cách quan tâm và chú ý. Vậy thì bạn cũng có thể nói về bí ẩn của kinh nghiệm cuộc sống của Wang Chen. Chương giả, chuẩn wiki 1. Com Nhu Mó Ki Choan phong 2506 trong chùa Jin Luan. Hơi thở của các quan đại thần dường như ngưng trệ trong giây lát. Ngay khi thái tử đưa tâm tình của công chúa già đến chùa. Và nàng từ miệng nói rằng lần này đến để giải quyết bí ẩn trong kinh nghiệm sống của Vương Trần. Cả hội trường đã trở nên im lặng. Bất kể Royal Xin Mi mà Yun Gu sẽ nói tiếp theo là đúng hay sai. Một câu nói liên quan đến cái gọi là kinh nghiệm sống của Kinh Chen sẽ trà đạp lên thể diện của hoàng tộc rất nhiều. Người của phe Vương Trần đều kinh ngạc và nghi ngờ. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bà lão thân hình ọp ẹp trong miếu. Cả người tóc tai triển chiêu dựng lên như một con chim sợ hãi. E rằng sẽ nghe thấy điều gì đó sẽ khiến bọn họ choáng ngợp bởi bà ta ở trong. Khoảnh khắc tiếp theo. Vương Trần càng thêm kinh hãi. Ngay từ khi thái tử đột nhiên dẫn người vào cung, hắn đã mơ hồ cảm thấy khó chịu. Khi bà lão lên tiếng giải quyết bí ẩn kinh nghiệm sống của hắn, hắn suýt nữa bay lên trời. Sợ hãi nhìn người phụ nữ lớn tuổi trong hội trường, khuôn mặt sưng húp và xanh xao. Không sai, hắn là hoàng tử uy nghiêm. Kinh nghiệm sống không có gì bí ẩn. Chính là hoàng tử muốn hại hắn. Vớ vẩn, Vương Trần chỉ vào Vân Quý Phi kinh ngạc và tức giận. Chửi mắng, triều đình thật là quyền thế. Sao có thể để cho tên quỷ này nói nhảm và vu khống vị vua này? Hoàng thượng, cận thần chưa từng làm gì ngươi. Bất kính, tại sao lại đưa nữ nhân này vào cung hãm hại gia nhân? Nói xong. Anh nghiến răng và nhìn về hướng hoàng tử. Jin Chun phớt lờ những ánh nhìn giận dữ mà Wang Chen dành cho mình. Và đứng yên với tư cách là người lãnh đạo của hàng trăm quan chức. Giữ chặt lấy floor, Yun Gu thật sâu nhìn về phía Vương Trần. Vương Trần không phải nhảy chân sáo. Nô tì cùng đi tới Kim Lăng tự nói chuyện xưa này. Chẳng qua là không nói gì. Trước đây các hoàng hậu đều lén lút thông gia với người khác. Tháng 10 sau khi sinh hạ một nam tử, sẽ là Trần Vương của ngươi. Cô không quan tâm lời nhận xét của mình đã gây náo động thế nào trong các quan chức. Và đối diện với sự chỉ đạo của thánh nhân, cô quỳ xuống và nói. Nếu thánh nhân không tin, bạn có thể gọi một vài người bên ngoài ngôi đền để đứng. Trong đại sảnh. Po Chen là người phụ nữ ổn định đã sinh ra mẹ của nữ hoàng. Minh Chu là người hầu cận của nữ hoàng khi đó. Đồ đàn bà xấu xa. Ai bảo cô đóng khung cho vị vua này. Wang Chen nhảy lên như sấm và lao tới định gỡ Yota Et Yun Gu đó. Nhưng chưa kịp đến gần thì đã bị vị hoàng tử này đạp ngã xuống đất về phía trước nửa bước. Vương Trần bị đá vô tâm. Một hồi mới hoàn hồn, lập tức chỉ vào thái tử, là ngươi đóng khung mẹ ngươi cái này tiểu vương gia. Anh ta không nghĩ rằng nhà hiền triết sẽ tin vào một sự đóng khung rõ ràng như vậy. Sau khi nhìn chằm chằm vào thái tử một cách tức giận, anh ta nhanh chóng leo lên đầu gối và rơi nước mắt quỳ xuống. Cha, các con bị sai, có người muốn mua trẻ con. Đến chết, bà già đó đầy rẫy những điều vô nghĩa. Bạn phải là chủ nhân của những đứa trẻ của bạn. Phe của Kinh Chen nhanh chóng đi ra. Và những người không thể chờ đợi để lên tiếng ủng hộ Kinh Chen. Cho dù lời nói của Yun Gu có gây ra bao nhiêu tác động đến họ đi chăng nữa. Đây không phải là lúc để bàng hoàng. Sự nguy hiểm của tình huống này liên quan đến sự sống và cái chết của Trần Vương. Xuống đối với lập luận này, điều bọn họ không ngờ là, chưa kịp mở miệng tranh luận, thánh nhân trên ngai vàng đột nhiên tỏ thái độ. Nào, lôi Vương Trần ra, tống vào ngục, Ngay sau khi mệnh lệnh này được phát ra, đại sảnh đình trệ mấy hơi. Sau đó lần lượt vang lên tiếng thở dốc. Đây là trực tiếp phủ nhận thân phận thái tử của Trần Đế. Vương Trần phái của như bị một đòn chí mạng. Trực tiếp choáng váng. Chuyện lớn như vậy, còn không có gì để nói. Thần chủ, hắn chỉ là vội vàng tin rồi sao? Quyết định, thật là nực cười. Chưa từng đối đầu, cũng không cho Vương Trần cơ hội phản bác. Dựa vào lời của lão cung nữ có thể kết luận huyết Trần có khác nhau không? Cha, tiếng khóc đột ngột dừng lại. Vương Trần đột nhiên ngẩng đầu nhìn người trên ngai vàng. Sững sờ, không thể tin được đây là mệnh lệnh của người cha kính yêu của Suzy. Những người lính canh bên ngoài ngôi đền hùng hổ tiến lên ngôi đền. Không ngừng kéo cánh tay của Oang Chen. Và kéo nó đến tận bên ngoài ngôi đền. Triều thần như đang mơ. Nhìn Trần Vương bị lôi ra ngoài với vẻ mặt kinh ngạc. Đều cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng hư ảo. Đặc biệt là người của phe Trần Vương. Thánh nhân, hoàng tử, vương phi họ Trần. Đã nhớ lại. Sự thật mà bọn họ không biết là gì. Oang Sâu bước tới và hát. Rút lui về tòa án. Các quan đại thần rút lui khỏi Jinluan Temple với những suy nghĩ của riêng mình. Và khoảnh khắc Yu Siêu và Oang Trang bước ra khỏi đại sảnh với những bước chân vô vọng. Hai người họ gần như gục ngã và không thể đứng vững. Khi vua Trần sụp đổ, chỉ còn lại hoàng tử trong dòng máu hoàng tộc. Tương lai ai có thể cùng hắn chiến đấu? Thảo nào! Chẳng trách lúc trước thái tử ngồi vững vàng trên diêu phủ. Nhìn phái Trần Vương nhảy dựng lên. Để cho thế lực lớn mạnh. Nó chỉ ra rằng anh ta có một cơ hội để giành chiến thắng. Họ ảm đạm quay đầu nhìn vào trong đền Jinluan. Vị hoàng tử đang đứng cầm floor trong cung điện vẫn bất động. Như thể cả thế giới đã nằm trong tầm tay của anh ta. Không thể không bị lạnh toàn thân. Họ chỉ biết ngồi chờ chết. Chỉ còn lại Sơn Sang, Green, Oang Sâu và Yun Gu trong đại sảnh tráng lệ. Thượng quan thánh nhìn thái tử trong miếu. Trong lời nói còn ủ rũ. Thái tử, ngươi không sao. Gương mặt gầy gò, đục đẽo của Jin Chu hờ hững. Vua Trần không phải dòng máu của cha mình. Từ trước đến nay anh đều biết điều đó. Nhiều năm qua. Hắn chưa bao giờ coi Vương Trần là uy hiếp. Hơn nữa, Vương Trần cũng không phải khí thế. Càng không đáng để hắn quan tâm. Giao là cha của vua Trần nhiều lần dùng vua Trần để trấn áp ông. Ông không bao giờ coi việc vi phạm của vua Trần là đúng. Ông bác bỏ điều đó là đúng. Và quan tâm đến mối quan hệ ít ỏi giữa cha và con trai. Thật nực cười khi anh còn đang nghĩ đến tình cha con. Vậy mà kẻ kia lại lợi dụng sự không chuẩn bị trước của anh mà dí dao vào tim anh. Moi ra một mảnh da thịt. Đó thực sự là cha ruột của anh. Anh biết anh đau thế nào. Nhưng lại đâm vào chỗ đau. Hờ hững. Bây giờ cậu giống một hoàng tử đủ tiêu chuẩn hơn. Nếu cậu có thể làm điều này sớm hơn. Có lẽ đỉnh của cậu sẽ không đi sớm như vậy. Nhà hiền chết nói với vẻ tiếc nuối. Rồi lại thở dài. Nhưng cuối cùng thì viên đá mài này vẫn còn tốt. Nếu không ngươi không kịp thời như vậy sẽ nhận ra. Jin Chu hai mắt lập tức tụ lại. Máu chảy ngược ra khắp cơ thể. Thánh nhân hỏi. Ta nói sai sao? Gu Yun. Ta nói sai cái gì? Quý Vân lo lắng nhìn thân hình màu son đỏ son cao gầy. Lưng càng ngày càng ọp ẹp. Nén nỗi đau vỡ òa. Jin Chun nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu lên. Giọng chất vấn như mang theo nỗi đau trong lồng ngực. Đi thẳng vào người trên ngai vàng. Tại sao không thể dung túng cho cô ta? Cái gì? Nàng ở Giang Sơn Xe Di có hại gì không? Nếu ngươi bất mãn với ta. Đánh đập, mắng nhiếc, phế chuất. Sao lại muốn rời nàng đi? Có chuyện gì với nàng? Nàng là hoàng tử Liang đi bình an vô sự. Nàng vừa mới sinh ra và chưa sinh con. Hoàng đế của ngươi cháu trai trưởng vừa tròn tuổi trăng tròn. Phụ thân, hiền đệ, làm sao có thể cam tâm? Ngươi cho rằng ta sai sao? Nghe xong lời này, Hiền Đệ trên mặt không chút động đậy. Sau đó xoay người hỏi Vương Thọ. Không sai, ngươi biết Vương Thọ, các loại chuyện như vậy. Nhưng là chính Duẫn tiểu thư dạy cho ta, ta xem nàng là công chúa một nước, thân phận danh giá như vậy. Nàng nói lời tốt, làm sao có thể sai được. Oang Sâu cúi đầu và không nói gì. Đôi mắt của Jin Chu như có máu, và thân hình cao ngất của anh ấy. Cách Trương.